Lâm Thị Vinh Hoa, chương 464, tâm sự, góc truyện audio.com. Ngũ hoàng tử ngơ ngác nghe, xoay người đi ra doanh trướng, Lâm Thanh Huyền đứng dậy đối Mẫn Thượng Thư cùng Chung Như Anh gật gật đầu, đi theo đuổi theo đi trông trướng tĩnh một chút, có vị đại nhân nhỏ giọng nói. Muốn hay không phái cái đại phu cấp ngũ hoàng tử nhìn xem. Mẫn Thượng Thư liếc mắt nhìn hắn nói, người xem ngũ hoàng tử như là bị thương người sao, tâm không phải bị thương sao, Mẫn Thượng Thư lãnh đạm nói. Tâm bệnh còn cần tâm dược y, chúng ta không am hiểu cái này. Am hiểu người đã đi. Lâm Thanh Huyền bước nhanh đuổi theo ngũ hoàng tử, gọi lại hắn nói. Ngũ hoàng tử, ngài không đợi tan họp sau trông thấy Chung tỷ tỷ sao? Ngũ hoàng tử dừng lại bước chân, đôi mắt đỏ bừng nói. Ta cho rằng nàng chỉ huy không lo, lại không nghĩ rằng các ngươi là cố ý thua. Lâm Thanh Huyền đi lên trước cười nói. Nhất thời thắng thua không gọi thắng thua. Nàng ngẩng đầu đánh giá cẩn thận hắn, thấy trên mặt hắn còn dính huyết, tóc tán loạn, liền khe khẽ thở dài nói. Điện hạ muốn hay không rửa mặt chải đầu một chút, ngũ hoàng tử lắc đầu, xoay người phải đi, Lâm Thanh Huyền liền kéo lấy hắn nói. Chúng ta trò chuyện đi, ngũ hoàng tử ngượng ngùng một chút, Lâm Thanh Huyền lại đột nhiên cảm thấy hắn cũng không phải như vậy lệnh người chán ghét, lãnh hắn chiều một khối so cao đất chống thượng đi đến, nơi đó chỉ có hai cái lính gác, nhìn đến hai cái đại nhân vật đã đến, yên lặng mà lui ra ngoài vài bước, không có quấy rầy bọn họ nói chuyện. Lâm Thanh Huyền liền ngồi tới rồi trên mặt đất, vỗ vỗ bên người nói. Ngồi xuống nói chuyện đi. Nếu là trước đây, ngũ hoàng tử khẳng định khinh thường, rốt cuộc quá thất lễ, lúc này hắn rồi lại mệt lại đói, thả trong lòng khó chịu dứt khoát đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Lâm Thanh Huyền hỏi, còn cảm thấy đánh giặc hảo chơi sao? Ngũ hoàng tử nước mắt nhịn không được ra bên ngoài dũng, hắn cúi đầu, duỗi tay lau nước mắt nhưng kia nước mắt liền cùng tiết hồng thủy giống nhau, như thế nào cũng nghe không được. Lâm Thanh Huyền đột nhiên cảm thấy chính mình có chút tâm tàn nhẫn, nhịn không được duỗi tay vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Ngũ hoàng tử liền, ô ô ô, khóc thành tiếng, một lát liền khóc đến đánh cách, hắn một bên đánh cách một bên khóc ròng nói. Ta người đã chết hai cái, trọng thương một cái, vết thương nhẹ không tính, quân y nói, trọng thương cái kia chỉ sợ là sống không quá đêm nay, đêm qua chúng ta còn ở một khối nói chuyện đâu. Hắn lau nước mắt khóc ròng nói. Ta không tưởng bọn họ chết, tam ca nói, ở một khối đánh giặc đều là huynh đệ, tuy rằng ta khinh thường bọn họ, nhưng ta là muốn mang bọn họ kiến công lập nghiệp, bọn họ như thế nào liền đã chết. Cái kia vương trụ, đặc biệt không tiền đồ, hắn liền nghĩ về sau đương hòa đầu quân, không lo binh sau về nhà cưới cái mang hài từ quả phụ, người nói hắn như thế nào liền không nghĩ điểm tốt, cưới cái hoa cúc đại khuê nữ, chính mình sinh cái hài tử. Lâm Thanh Huyền thu hồi tay, nửa ngày mới nói. Trong quân gia chết trận cũng chỉ có tàn binh lính mới có thể bị điều về, lão trừ phi thật sự là đi không đặng mới có thể bị điều về. Một cái lão đến đi không nổi, làm không được việc hoặc là tàn phế binh lính, sao có thể cưới đến một cái hoa cúc đại khuê nữ. Ngũ hoàng tử mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Góc truyện audio.com, có thể cưới được một cái quả phụ là hắn vận khí tốt, có thể cưới được một cái mang hài từ quả phụ đó chính là thiên đại hảo vận khí. Lâm Thanh Huyền quay đầu đối hắn cười nói, vương trụ mộng tưởng vẫn là rất đại, ngũ hoàng tử lại cảm thấy chính mình có chút hô hấp bất qua tới. Nhìn hắn đỏ bừng đôi mắt, Lâm Thanh Huyền đột nhiên liền không nghĩ hù dọa hắn, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngôi sao nói. Lão ngũ, lại tới một lần, ngươi có thể ở trên chiến trường cứu vương trụ sao? Ngũ hoàng tử liên tục gật đầu, vậy ngươi có thể cứu nhiều ít cái vương trụ đâu, ở bọn họ sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi, ngươi có thể cứu mấy cái? Ngũ hoàng tử cúi đầu nhìn chính mình tay, nghẹn cả giận. Ta võ công vô dụng. Đúng vậy, ngươi là võ công vô dụng, mà ta là căn bản không biết võ công. Lâm Thanh Huyền vươn chính mình tay nói. Cho nên ta liền chiến trường cũng không dám thượng, ở nơi đó ta một người cũng cứu không dưới. Ngũ hoàng tử ngơ ngác nhìn tay nàng, dương mắt nhìn về phía nàng. Nhưng mọi người đều thực tôn kính ngươi, đều cảm thấy ngươi có thể cứu bọn họ. Biết vì cái gì sao? Ngũ hoàng tử ngơ ngác lắc đầu. Lâm Thanh Huyền liền điểm điểm đầu óc nói, ta không am hiểu đánh giặc, ta am hiểu chính là cái này, cho nên ta có thể ở địa phương khác giúp bọn hắn giảm bớt thương vong. Nàng nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt nói, lão ngũ, ngươi biết ngươi đi thục quốc làm hạt nhân có thể cứu bao nhiêu người sao? Nhiều ít cái giống vương trụ giống nhau người, ngũ hoàng tử mộc ngơ ngác lắc đầu, làm hạt nhân như thế nào cứu người đâu? Hạt nhân còn không phải là cái đồ vật hai nước uy hiếp đối phương đồ vật sao? Giống nhau chỉ có hai loại người sẽ làm hạt nhân xá đi ra ngoài, một loại là địa vị rất cao, rất quan trọng nhân vật tỷ như hắn Tư Ca. Một loại là địa vị rất cao, lại có thể có thể không nhân vật tỷ như hắn. Người trước làm con tin, hắn liền mất đi kế thừa tư cách, địa vị giảm xuống, người sau làm con tin, vẫn như cũ không có kế thừa tư cách nhưng địa vị sẽ thoáng bay lên, nói trắng ra là, đây là một cái địa vị tới gần một cái quan trọng đồ vật. Hắn không nghĩ trở thành một cái đồ vật, bất luận là tăng giá trị, vẫn là bị giảm giá trị, không phải giống hắn mẫu phi nói giống nhau, đẩy tứ ca đi, hắn là có thể đương hoàng đế. Hắn chưa từng nghĩ tới đương hoàng đế, hắn chính là không muốn chết, không nghĩ đi thục quốc chịu nhục. Chỉ cần tưởng tượng đến sách sử thượng ghi lại những cái đó hạt nhân kết cục ngũ hoàng tử liền run bần bật, cái loại này sợ hãi có thể so với hôm nay trải qua địa ngục. Lương quốc hoàng thất đấu tranh thiếu, ngũ hoàng tử hiển nhiên còn không có học được trước mặt người khác bất động thanh sắc, Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái liền xem thấu hắn sở hữu ý tưởng. Chỉ có thể cảm thán này chỉ là một cái bị người dạy hư hài tử, nhưng hiển nhiên tâm còn không quá xấu. Nàng châm trước một chút phương tiếp tục nói. Người biết đại lương cùng thục quốc kết minh chỗ tốt là cái gì sao? Binh nhiều tướng mạnh, có thể mau một chút đánh hạ sở quốc. Lâm Thanh Huyền liền cười. Góc chuyện audio.com. Ta tuy không hiểu đánh giặc nhưng cũng biết binh lực cùng với sĩ khí đối một hồi chiến tranh ảnh hưởng. Chúng ta tam quốc nếu từng người vì chiến tại đây sở quốc thổ địa thượng liều mạng, bất luận là đại lương, thục quốc, vẫn là sở quốc, đều sẽ có vô số vương trụ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhất nhất chết ở trên mảnh đất này, lại trừ bỏ tiêu hao sinh mệnh ngoại, đối với cục diện chiến đấu không có nhiều ít ảnh hưởng. Bởi vì sở quốc bất diệt, lương thục không có khả năng lui binh, mà lương thục không lùi, sở quốc càng sẽ không ngồi chờ diệt vong, đây là một loại không chết không ngừng cục diện. Lâm Thanh Huyền nhẹ giọng nói, chính là, đây là sở quốc binh lính sai sao? Vẫn là ta đại lương binh lính hoặc thục quốc binh lính sai? Ngũ hoàng tử tự hỏi lên, cuối cùng nói lắp nói. Hình như là ta đại lương cùng thục quốc sai, rốt cuộc chiến tranh là chúng ta khơi mào. Lâm Thanh Huyền liền cười. Nói như vậy đảo cũng không sai, nhưng ngươi biết chúng ta vì cái gì muốn đánh trận này chiến sao? Vì khai cương khoách thổ, ngũ hoàng tử nói được chém đinh chặt sắt, Lâm Thanh Huyền lắc đầu, ngẩng đầu nhìn phía cuồn cuộn sao trời, nhẹ nhàng mà nói. Vì thống nhất, bất luận là đại lương, sở quốc thục quốc vẫn là an phận ở một góc đại lý cùng mân quốc đều là cùng quốc gia tuy ngẫu nhiên có chiến sự, lại sẽ không như thế hỗn loạn bất kham. Đại chiến từ trước đến nay chỉ đối ngoại. Lâm Thanh Huyền quay đầu lại xem hắn, nghiêm túc nói. Lão ngũ, này loạn thế đã gần đến 200 năm, người nếu ở hộ bộ đãi quá, hẳn là biết này 20 năm qua tỷ lệ tử vong cùng tân tăng dân cư kém nhiều ít, những cái đó chết đi người chung có bao nhiêu cái vương trụ. Lại có thể nhiều ít cái vương trụ người nhà. Bệ hạ mục đích không phải khai cương khoách thổ, thậm chí sở đế cùng thục đế cũng chỉ là cùng bệ hạ giống nhau, muốn nhất thống thiên hạ này mà thôi. Lâm Thanh Huyền nói, ai có thể thống nhất ai là có thể danh lưu sử sách, đây là danh. Ai có thể thống nhất ai thê nhi con cháu là có thể tồn tại, thả phú quý cả đời, đây là lợi. Mà ai có thể thống nhất ai là có thể giải bá tánh với nước lửa bên trong, đây là trí. Vì danh lợi càng vì chính mình chí hướng, bệ hạ là, ngươi chung tỷ tỷ là, ta là, ngay cả luôn luôn cùng ngươi chung tỷ tỷ không đối phó Mẫn Thượng Thư cũng là. Lâm Thanh Huyền nói, người tứ ca cũng có này chí hướng, vậy còn ngươi, ngươi muốn vì cái này quốc gia làm cái gì, muốn vì chính mình cả đời này lưu lại chút cái gì? Ngũ hoàng tử ngơ ngẩn, hắn ngốc ngốc nói, chưa từng người cùng ta nói rồi này đó, phụ hoàng chưa nói quá, mẫu hậu cũng chưa nói quá, mẫu phi càng không thể có thể nói, ngay cả thái phó nhóm cũng không nhắc tới quá. Lâm Thanh Huyền liền cười, nhìn hắn ánh mắt nhu hòa. Đó là bởi vì ngươi còn nhỏ, tứ hoàng tử cùng ngươi giống nhau đại khi cũng vừa mới vừa tham chính mà thôi, tự nhiên cũng là không hiểu. Tứ hoàng tử trước kia cũng không nghĩ tới đương hoàng đế, không phải là bị trưởng công chúa cùng chung như anh đẩy lên phía trước khi mới nghĩ này đó sao? Khi đó hắn đều cập quan, vốn dĩ chúng ta có thời gian làm ngươi chậm rãi trưởng thành, nhưng trận chiến tranh này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn gian nan, hạng thiện người này là hiếm có lương tướng. Lâm Thanh Huyền thở dài. Góc chuyện audio.com. Hắn lúc trước vẫn luôn bị sở đế xa cách với triều chính ở ngoài, cho nên chúng ta cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ bị bắt đầu dùng, thả còn một chút đặt ở như vậy quan trọng vị trí thượng, lúc này mới bị đánh cái trở tay không kịp. Lương thục kết minh, không chỉ có lương thục hai nước có thể giảm bớt thương vong, sở quốc cũng có thể. Ngũ hoàng tử vẻ mặt không tin, Lâm Thanh Huyền liền cười. Đây là chênh lệch mang cho người cảm giác áp bách, nếu kém quá lớn, người liền phản kháng trong lòng đều không dậy nổi, lại nói gì chiến tranh đâu. Tỷ như, nếu đại ca ngươi còn ở, các ngươi huynh đệ mấy cái còn sẽ nghĩ đương hoàng đế sao? Ngũ hoàng tử sắc mặt đỏ lên, chột dạ kêu lên. Hiện tại phụ hoàng tuyển định tứ ca, ta cũng không nghĩ tới phải làm hoàng đế a, hắn không nghĩ tới, hắn mẫu phi nghĩ tới mà thôi. Lâm Thanh Huyền liền cười. ta biết, nhưng nếu đổi thành đại ca ngươi ở, có phải hay không tất cả mọi người sẽ không tái khởi cái này tâm tư? Đó là tự nhiên, ai có thể so đến quá lớn ca? Tuy rằng ngũ hoàng tử cùng hắn không thân, lại vẫn là ký ức khắc sâu, đại ca liền cùng phụ thân giống nhau chiếu cố bọn họ, lại thông minh lại oai hùng, trong triều văn võ không có người không khen. Không nói hắn, hắn dám cam đoan, chính là tứ ca cũng chưa từng nghĩ tới lướt qua đại ca đi. Người như thế quốc cũng như thế. Lâm Thanh Huyền lúc này mới tiếp tục nói. Nếu chúng ta hai nước thế lực xa xa lớn hơn sở quốc tự nhiên sĩ khí hạ xuống, đến lúc đó nói không chừng đánh không được bao lâu liền ngưng chiến, cho nên bọn họ thương vong cũng sẽ không giống đánh rằng co như vậy đại. Bởi vì như vậy chiến tuyến kéo trường, thời gian chiến tranh cũng không hạn kéo dài, đầu nhập binh lực vật lực là không thể đo lường, nàng ở trong lịch sử không thiếu nghiên cứu như vậy trận điển hình, cuối cùng nhiều là lưỡng bại câu thương. Cho dù là cuối cùng có một phương thắng, cũng sẽ cấp quốc gia, bá tánh mang đến không thể xóa nhòa thương tổn. Thả loại này thương tổn hậu hoạn sẽ vẫn luôn di lưu thẳng đến sau lại bùng nổ cách trương.